Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2455. Chương 2455. Chiếm cứ chủ yếu. Nước Mỹ chế tài vậy quả thật cho Vạn Phong mang tới phiền toái. Cái này phiền toái không phải người khác, vừa vặn là những cái kia làm phú hào bảng người. Những người này cũng là làm hơn 10 năm phú hào bảng. Hiện tại mới phát hiện có một con cá lớn ở vòng ngoài bơi rất nhiều năm bọn họ lại không thấy được. Cũng không thể nói bọn họ không thấy được. Nhiều năm trước thật là có người tới Nam Loan điều tra qua. Nhưng là không người cầm bọn họ coi ra gì, không người tiếp đãi. Bọn họ mình cũng không thể không nói biên bậy đi. Vạn Phong vừa thấy những thứ này làm phú hào bảng đầu người xem lu lớn như vậy. Như thế hắn là không chạy khỏi. Trên bảng phú hào rốt cuộc nên có lão nhân gia ông ta tên. Hiện tại Nam Loan đã bị ban ngày ban mặt, đang ẩn núp đi xuống vậy không ý gì. Vạn Phong liền đem Chư Dũng và Chu Lê Minh phái đi ra ngoài đối phó đám người này. Chư Dũng tâm tình là đặc biệt khoái trá. Cuối năm nay hắn liền chính thức về hưu, cầm tập đoàn Nam Loan cho tiền hưu đi về nhà hưởng thanh phúc đi. Con trai giao tiếp xe hơi công ty chẳng những ở huyện Thành Hồng Nhai xuôi gió xuôi nước. Từ năm ngoái bắt đầu đã bố trí Tương Uy khu công nghiệp và Hắc Tiều khu khai phát xe công cộng xây. Dựng đã có hai đường kẻ đường 80 chiếc xe lên mạng. Từ Tương Uy chạy đến Hắc Tiều khu khai phát chỉ cần một nguyên tiền. Đây không phải là Chư Dũng cao hứng nguyên nhân. Hắn cao hứng nguyên nhân là nhi tử ở hết mấy cải trắng bên trong ủi tới ủi đi. Cuối cùng đem cháu trai ủi đi ra. Hắn phải về nhà đi dỗ cháu trai đi. Và Chu Lê Minh cùng nhau đối phó những thứ này người phỏng vấn nhân viên. Có Chu Lê Minh ở hắn cơ hồ cũng không cần nói gì. Dĩ nhiên không thể nói thật. Vạn Phong ý nghĩa liền dựa theo hắn thực tế tài sản trong 1% nói một chút là được. Chính là lên bảng tốt nhất cũng ở đó không biểu hiện ra tài năng địa phương. Có thể đừng cho hắn lấy được vị trí thứ nhất. Bọn họ tin không tin hắn không quản được. Yêu tin không tin, những thứ này làm phú hào bảng người quá không đáng tin cậy. Đều nói dựa theo trong 1% tài sản, những người này lại cho hắn làm ra 10 tỷ tài sản. Dựa theo các ngươi cái này cách chơi lão tử há chẳng phải là có 1.000 tỷ gia sản. Nhất là Forbes những thứ này phế vật, lại cầm hắn xếp hạng vị thứ 40. Lão tử có như vậy cao sao? Vẫn là Hồ Nhuận vậy hàng đáng tin hắn bị xếp hạng 60 vị. Cái này nhìn liền thuận mắt hơn. Sau này Forbes đám người kia lại tới liền được đuổi ra ngoài. Sạch sẽ chỉnh bậy. Loan Phượng ngày hôm nay vừa vặn ở nhà, nhìn gặp người nào đó nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính liền lại gần xem náo nhiệt. Đợi xem rõ ràng Vạn Phong đang nhìn cái gì sau tại chỗ liền dựng lông tóc. Cái gì? Nhà chúng ta lão Vạn lại xếp hạng 40 vị. Ai nha ta đi, cái này càng kỳ quái hơn xếp 60 vị. Vẫn cùng người ta đặt song song. Cái này không được, phải đi tìm bọn họ. Chúng ta thấp nhất vậy được xếp trước 3. Vạn Phong một tay bịt Loan Phượng miệng. Lại mù ồn ào liền đem ngươi bán. Làm gì không được quấy ồn ào. Đây vốn là không hợp lý. Chúng ta kia chỉ chút tiền này. Ta còn có hơn mấy tỷ đâu. Trương Tuyền, mau cầm băng keo trong tới. Cầm miệng nàng cho ta dán lại. Trương Tuyền cười hì hì liền đem băng keo trong cầm tới. Lại bị Loan Phượng vỗ đầu đoạt đi. Làm gì đậy kín ta miệng. Người cái này phụ nữ phá của không phong ngươi miệng ngươi liền sẽ đi ra bên ngoài mù ồn ào. Người ta đều là gạt mình có bao nhiêu tiền. Ngươi ngược lại tốt còn ngại người ta nói thiếu. Loan Phượng nháy hai cái mắt to. Thật giống như rất có đạo lý dáng vẻ. Ngươi nói tiền nhiều hơn nếu là có người đỏ con mắt tới. Bắt cóc người ta cũng mặc kệ. Loan Phượng cười hắc hắc. Vẫn là chồng ta thông minh. Đi sang một bên. Thiếu cho ta rót rượu vàng. Loan Phượng hiện tại được thời đắc ý. Năm nay nàng có to lớn có khả năng đoạt được cân quắc ly tổng hạng nhất. Ta nếu là năm nay cầm tổng hạng nhất, sau này ta liền không tham gia so tài, chuyên tâm làm đoàn xe. Vạn Phong cũng biết nàng làm gì đều là 3 phút nhiệt tình. Cái này đua xe cũng không muốn chơi. Vạn Phong không phát biểu ý nghĩa. Quản nàng chơi gì chứ? Chỉ cần không đi chơi người đàn ông là được. Thích chơi gì chơi gì. Trương Tuyền nghe được Vạn Phong nói vui vẻ cười to. Ngươi cười gì? Ngươi cũng không cho đi chơi người đàn ông. Trương Tuyền tiếng cười hơi ngừng. Hận hận nhìn người nào đó một mắt. Ai nói không cho phép chơi? Tối nay chúng ta liền chơi. Người nào đó sống lưng một hồi lạnh run. Sau đó liền thấy hai phụ nữ nhìn chằm chằm ánh mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tayuyencv.com/tong-nối-cuong-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.